cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Tật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 288, chương nghịch thần. Đều là làm chết đi. Phượng Thanh Giao một mặt mộng bức. Cái này thiên đình chúng tiên làm cái gì? Bất chiến mà hàng. Vốn cho là bọn họ sẽ liên thủ cùng mình quyết nhất tử chiến. Tuyệt đối không ngờ rằng, toàn bộ đều không dám phản kháng. Gặp này, Vương Lập mỉm cười. Giao nhi, xem ra uy danh của ngươi rất lớn a. Đường đường thượng cổ thiên đình bị ngươi bị hù đến. Toàn bộ cúi đầu xưng thần. Đối với bọn này thiên đình người thần phục. Vương Lập trong lòng không có chút nào cảm mạo. Dám can đảm phản bội hắn. Chỉ có một con đường chết. Không có khả năng cho hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội. Bất quá, chuyện này là Giao Nhi sự tình. Vương Lập cũng không tiện nhúng tay. Để chính nàng làm quyết định. Phải chăng tha thứ thiên đế thái nhất bọn họ. Nữ đế, lúc này thời điểm, thái nhất đi tới. Cung kính hành lễ. Năm đó chúng ta bị ma quỷ ám ảnh. Xin hãy tha thứ chúng ta một lần. Về sau không còn dám phản bội. Khẩn cầu nữ đế tha thứ chúng ta một lần. Chúng tiên thần đồng dạng cùng kêu lên nói ra. Bọn họ cũng có phấn khích. Tin tưởng thiên hồng nữ đế sẽ tha thứ bọn họ. Dù sao, nếu như bọn họ đều đã chết. Thiên đình cũng liền biến thành cái thùng rỗng. Chỉ còn trên danh nghĩa. Phượng Thanh Giao lạnh lùng nhìn hướng thiên đình chúng tiên. Cười chào phúng nói. Lúc trước các ngươi không phục ta. Chỉ là bởi vì ta là hậu thiên sinh linh. Các ngươi là cao cao tại thượng tiên thiên sinh thần ma. Hiện tại, các ngươi bọn này cao cao tại thượng tiên thiên thần ma. Lại vì sao tự cam lãng phí. Thần phục với ta cái này hèn mọn hậu thiên sinh linh rồi. Nhớ tới lý do như vậy. Phượng Thanh Giao cũng cảm giác được rất đáng tiếc. Hậu thiên sinh linh thì không vượt qua được các ngươi tiên thiên thần ma rồi. Phu quân ta cũng là hậu thiên sinh linh. Thực lực lại có thể trấn áp tam giới. Đối mặt Phượng Thanh Giao chất vấn. Cái này thiên đình chúng tiên nhóm. Từng cái đều sắc mặt đỏ lên. Nói không ra lời. Làm vì tiên thiên thần ma kiêu ngạo. Lại là không nguyện ý hướng một cái hậu thiên thần linh cúi đầu. Nhưng, hiện tại là tàn khốc như vậy. Bọn họ không thể không cúi đầu. Nữ đế, chúng ta sai. Sẽ không có xuất sinh ý kiến. Hậu thiên sinh linh. Cũng có thể trở thành như chúng ta cường đại. Thái nhất các loại. Cúi đầu. Thừa nhận sai lầm của mình. Không dám chút nào tại bày một chút kiêu ngạo. Hừ. Phượng Thanh Giao lạnh lùng hừ một tiếng. Đã chậm. Phản bội ta. Thì chỉ có một con đường chết. Bá đạo sát ý. Trong nháy mắt theo trong cơ thể của nàng bạo phát ra. Làm tam giới tài tình đệ nhất. Đã từng trấn áp tam giới hiếm thấy nữ tử. Cũng không phải hiện nhân từ nương tay thế hệ. Tại Vương Lập trước mặt. Đối mặt cái này chính mình âu yếm nam nhân. Nàng thu liễm tất cả ngạo khí cùng lệ khí. Ôn nhu như nước. Tràn ngập ý nghĩ ngọt ngào. Nhưng, người ở bên ngoài trước mặt. Nàng là cao cao tại thượng thiên hồng nữ đế. Dám cùng phản bội nàng người. Đều phải tiếp nhận nàng vô tình trả thù. Nữ đế. Ngươi giết sạch chúng ta. Toàn bộ thiên đình liền không có tiên thần. Chỉ còn trên danh nghĩa. Quá ban ngày quân sắc mặt đại biến. Vội vàng giống to. Cái này thiên đình. Đã không phải là ta lúc đầu thành lập cái kia thiên đình. Đã ta có thể thành lập nó. Liền có thể hủy nó. Phượng Thanh Giao căn bản không quan tâm thiên đình phải chăng chỉ còn trên. Danh nghĩa. Lúc này. Nàng chỉ muốn báo thù. Báo kiếp trước vẫn lạc mối thù. Đáng giận lại ti tiện hậu thiên sinh linh. Đã không có ý định buông tha chúng ta. Thì cùng nàng liều mạng. Thiên đế thái nhất sắc mặt khó coi. Hét lớn. Giết đi. Không buông tha chúng ta. Thì cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Gặp thiên hồng nữ đế tâm ý đã quyết. Không buông tha bọn họ. Chúng tiên thần giận dữ mà quát. Sau đó. Lẫn nhau ở giữa. Lần nữa tạo thành vạn tiên đại trận, chuẩn bị cùng Phượng Thanh Giao quyết nhất tử chiến. Oanh, thân xuyên áo giáp màu trắng Phượng Thanh Giao, lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân từ điện quấn quanh, bá khí lộ ra ngoài, phải tay nắm lấy thiên gia thần kiếm, càng là lôi quang sáng chói. làm cho không người nào có thể mở ra hai mắt. Đáng sợ cùng cực, các ngươi còn không có cùng ta đồng quy vu tận tư cách. Phượng Thanh Giao hai mắt lạnh lùng quét ngang vạn tiên đại trận, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Giết! Tay nàng cầm thiên gia thần kiếm, đáng sợ đỉnh phong đại ảo tổ uy thế bạo phát đi ra. Nhất thời, trong vòng nghìn dặm, hóa thành một mảnh đáng sợ lôi vực, bầu trời cũng biến thành vô cùng tối tăm lên. Chư nghịch thần, đều là làm chết đi. Phượng Thanh Giao huy động thiên gia thần kiếm, đáng sợ lôi điện lực lượng trong nháy mắt bạo phát, hóa thành vô cùng đến lôi long, bổ về phía vạn tiên đại trận. Cùng nữ nhân này liều mạng, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ truyền cho bản đế. Thái nhất thiên đế giống to, lập tức chúng tiên thần nhóm hét lớn một tiếng, thông qua vạn tiên đại trận đem tiên lực toàn bộ truyền cho thái nhất. Oanh, trong nháy mắt thiên đế thái nhất uy thế đạt đến cực hạn, toàn thân kim quang lập lòe, quang mang đại thịnh. Bành, thái nhất chuông bị hắn ném ra, hướng về Phượng Thanh Giao đập tới. Chuông bốn phía có một đầu hoàng kim cự long vờn quanh, không ngừng phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Ầm ầm, hai đạo công kích tại giữa không trung đối đụng vào nhau, trong chốc lát bộc phát ra long trời lở đất, tam giới rung động, uy lực đáng sợ. Thiên đình bên trong rất nhiều kiến trúc trong nháy mắt đổ sụp. Tương đương vạn tiên đại trận chúng tiên phát ra liên miên không dứt tiếng kêu thảm thiết âm, nguyên một đám phun ra một ngụm máu tươi ngã xuống đất. Vạn tiên đại trận cũng trong nháy mắt bị phá hết. Phượng Thanh Giao versus vạn tiên đại trận nhất chiến, nàng nhẹ nhõm thắng được. Thiên đế thái nhất lúc này toàn thân chật vật, rối tung tóc này, khóe miệng đều là vết máu. Bản mệnh chí bảo thái nhất chuông phía trên tự nhiên có vết nứt sinh ra, hiển nhiên bại vô cùng thê thảm. Phượng Thanh Giao là người phương nào? Kiếp trước, nàng chỉ lĩnh ngộ đỉnh cấp đại đạo, liền nắm giữ trấn áp tam giới uy thế. Có thể thấy được hắn thiên phú, chiến lực là đáng sợ cỡ nào. Đương thời, nàng đạt được Vương Lập trợ giúp, không chỉ có lĩnh ngộ đỉnh phong đại đạo bất diệt đại đạo, còn tu luyện vô số khủng hoảng thần thông bí thuật, trong tay cũng nắm giữ lấy cường đại chí bảo vũ khí. Lúc này thực lực của nàng cường đại đến tuyệt đối có thể tiếp cận chí cường đạo tổ trình độ. Quản chi cùng trước mắt Vương Lập so sánh, cũng sẽ không kém quá xa. Đối phó vạn tiên đại trận, tự nhiên lộ ra đến vô cùng nhẹ nhõm. Hôm nay, chính là ta lấy lại công đạo thời điểm đến. Phượng Thanh Giao hóa thành một tia chớp, xông về chúng tiên bên trong, triển khai cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Mỗi một kiếm vung ra, chính là một mảng lớn tiên nhân hóa thành xương máu vẫn lạc. Tương đương ta không muốn chết a. Thiên hồng nữ đế tha mạng. Tha mạng a, bọn này bị tàn sát thiên đình chúng tiên phát ra kêu thảm thiết, khủng hoảng tới cực điểm. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng phát hiện bốn phía hư không bị phong tỏa. Tự nhiên là Vương Lập xuất thủ, hắn thay Giao Nhi phong tỏa hư không, để chúng tiên không thể chạy trốn. Chư nghịch thần chết. Phượng Thanh Giao sắc mặt thâm hàn, lôi đình bạo phát, một kiếm vung ra, ầm ầm, tương đương kinh khủng sức mạnh sấm sét, hóa thành vạn thiên đạo lôi mang, trong nháy mắt thôn phệ đại lượng tiên nhân, trực tiếp cái xác không hồn, biến thành cho bụi. Thanh Mộc Đế Quân, Kim Hạo Đế Quân, giờ phút này trong lòng thật hối hận nha, thì không cần phải theo thái nhất cùng một chỗ giết thiên hồng nữ đế. Đối với bọn hắn tới nói, một chút chỗ tốt đều không có. Giết thiên hồng nữ đế, thái nhất leo lên thiên đế ngai vàng, đệ đệ của hắn trở thành đế quân, mà bọn họ y nguyên vẫn là đế quân. Thật là khờ, tại sao muốn phản bội thiên hồng nữ đế a? Tuy nhiên rất hối hận, nhưng đã muộn. Rất nhanh, hai vị cao cao tại thượng thiên đình đế quân liền vẫn lạc tại Phượng Thanh Giao dưới kiếm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, vô số đạo sắc bén lôi đình kiếm khí xuyên thấu thiên đế thái nhất thân thể. Bản đế dùng hết tâm tư liều mạng tu luyện mới có bây giờ địa vị, trở thành tiên giới chi chủ, trở thành dậm chân một cái tam giới đều muốn run rẩy nhân vật. Thái Nhất sắc mặt lộ ra thống khổ cùng vặn vẹo giống như điên cuồng. Ta không cam tâm a, ta không cam tâm thì cái này cũng vẫn lạc. Thiên Hồng Nữ Đế, Thanh Liên Đạo Tổ, bản đế nguyền rủa hai vợ chồng các ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, các ngươi cũng phải cho bản đế cùng một chỗ chôn cùng. Thái Nhất đã dùng hết chút sức lực cuối cùng phát ra sau cùng nguyền rủa, sau đó nổ thể mà chết. Nguyền rủa là một loại cực kỳ tà ác thuật thuật, cường đại nguyền rủa, thậm chí cần muốn đánh đổi mạng sống đại giới mới có thể phát ra, dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đối mặt quá vừa phát ra tà ác nguyền rủa, Vương Lập khinh thường cười một tiếng. Luận đối nguyền rủa nghiên cứu cùng thực lực, cái này trong tam giới ai có thể hơn được hắn? Hắn nhưng là đánh dấu thu được chớ chú sư nghề nghiệp. Hắn không cần hy sinh chính mình tánh mạng, phát ra nguyền rủa, liền đạo tổ đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, nguyền rủa làm trái thiên hòa, đối với mình khí vận bất lợi, Vương Lập không sử dụng thôi. Thiên đế phát ra nguyền rủa, cũng là nghịch đại đao trước mặt quan công, không biết lượng sức, bị Vương Lập tùy tiện hóa giải. Không lâu sau đó, toàn bộ Nam Thiên Môn đã máu chảy thành sông, đều là tiên nhân thi thể. Phượng Thanh Giao dùng kiếm trong tay, rốt cục hoàn thành báo thù. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.